tại một chỗ trên ngọn núi, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên ngôi sao đang di chuyển rất nhanh như một ngôi sao chổi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời không có mây, là một vùng hỗn độn như nước chảy, giống như sương mù chuyển động rất nhanh, bỗng nhiên có ánh sáng xuất hiện, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, giống như Vũ Huyên tại Đạo Thần Tông trong trí nhớ của Tô Minh. Sắc mặt Tô Minh hơi tái nhợt. Tay phải hắn che ngực. Từng trận đau đớn truyền đến khiến cho trong mắt của hắn lộ ra vẻ bi ai. Sau khi hắn đi ra khỏi Đạo Thần Tông, đã từng hỏi chính mình rằng mình đang có những cái gì. Tất cả Ô Sơn là hư giả, A Công là đệ tử của Tô Hiên Y, sư tôn của hắn Thiên Tà Tử, cuối cùng hiển nhiên là đã trở thành quân cờ của Tô Hiên Y, vận mệnh đó cũng giống với đệ nhất mang thần. Ba người sư huynh của hắn hôm nay không tìm thấy ở trong biển người mênh mông. Bạch Linh là mối tình đầu, nhưng có lẽ tình cảm lưu luyến kia giờ phút này cũng là hư giả. Tất cả mọi chuyện đều không phải là thật, khiến cho Tô Minh nghĩ tới kỳ vọng lúc hắn ở đại địa mang tộc, muốn đi ra thiên ngoại, xem một thế giới thiên ngoại. Đế Thiên đang lợi dụng mình, Tô Hiên Y coi là mình quân cờ, mẹ đang đắm chìm ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Tô Minh quay đầu lại nhìn cuộc sống của mình, luôn thấy từng bàn tay lớn đang không ngừng ảnh hưởng tới vận mệnh của mình. Nếu là người ngoài làm thì cũng không nói, nhưng căn nguyên của tất cả những chuyện này không phải là do người ngoài, mà là cha của mình. Tô Hiên Y không sai. Đứng ở góc độ của hắn, hắn không sai. Điên cuồng vì muốn cuộc khởi dân tộc, hắn có cái gì sai đâu. Ở bên trong lời nói của hắn, không có tộc, nào có nhà. Cho dù Tô Minh không thừa nhận nhưng theo như lời hắn, hắn không có hận, chỉ có oán. Một người vì muốn cuộc khởi một dân tộc, có thể hy sinh tất cả. Người như vậy, Tô Minh lấy cái gì ra để hận? Thậm chí hắn có thể lý giải. Nhưng hắn không thể tiếp nhận chuyện bản thân mình từ nhỏ đến lớn chỉ là một quân cờ, thậm chí bạn bè bên cạnh hắn cũng bởi vì quen thuộc với hắn nên đã biến thành quân cờ của Tô Hiên Y. Đây là chuyện hắn không cách nào tiếp nhận, không thể tiếp nhận. Ví dụ như Vũ Huyên. Tô Minh muốn đi tới Minh Hoàng chân giới, muốn đi tìm Vũ Huyên. Có thể hôm nay hắn chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết, dựa vào một luồng liều lĩnh mà đi. Có thể tu vi của Tô Minh chưa đủ để hắn cứu Vũ Huyên ra khỏi Minh Hoàng chân giới. Tô Minh biết rõ điểm này. Nếu hắn muốn đi tới Minh Hoàng chân giới, như vậy việc đầu tiên hắn phải làm chính là dung hợp thân thể bản tôn của mình, để cho tu vi của mình mạnh hơn nữa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể một lần thành công. Bởi vì Tô Minh biết rõ hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nhìn nhân sinh như sáng chói, nhưng trên thực tế chẳng qua là một chuyện cười. Tô Minh đắng chát thì thào. Hắn không muốn như vậy, hắn không cam lòng như vậy. Hắn luôn muốn tự tay nắm chặt vận mệnh của mình, nhưng cuối cùng nhận ra, vận mệnh hắn vẫn bị người nắm trong tay. Trên thực tế, ta muốn hiểu rõ mọi thứ. Chỉ cần không lợi dụng bạn bè của ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi, cha của ta, vì lý tưởng của ngươi, mà trả giá tất cả. Điểm này, khó sao? Tô Minh nhìn bầu trời di chuyển, nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn một mái nhà. Tô Minh cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống. Thật sự là khó như vậy sao? Gió đang thổi qua người Tô Minh. Rất lâu sau đó hắn mới mở mắt ra. Trong mắt hắn vô thần, trong lòng hắn ảm đạm, trên người hắn nổi lên một vẻ cô độc thật sâu. Vẻ cô độc này đắm chìm ở trong linh hồn của hắn, dung nhập trong năm tháng của hắn, thật lâu không cách nào tản đi. Đây là một kẻ lãng tử không có nhà, ở trên ngọn núi tại ngôi sao này, trong đại quân 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực, thì thào ra khát vọng cả đời này của hắn, có một mái nhà. Vì người nhà của ta, ta có thể phá vỡ tinh không, ta có thể vì bọn hắn trả giá tất cả, ta chỉ muốn một mái nhà. Tô Minh than nhẹ, tiếng thở dài kia mang theo cô độc, mang theo điều hiu. Hắn mở mắt ra nhìn bầu trời rồi lắc đầu. Tô Minh hiểu rõ khát vọng này đối với rất nhiều người mà nói là điều đơn giản nhất, nhưng đối với hắn lại rất khó. Trong trầm mặc, tay phải Tô Minh vỗ ở trên túi trữ vật. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một cây cỏ. Hắn đạt được vật này ở bên trong đệ ngũ hỏa lò, là vật có thể khiến cho một người cảm nhận được duyên pháp kỳ dị. Khống chế duyên ngoại giới, khống chế duyên bản thân, duyên. Tô Minh thì thào nhìn bụi cỏ này, sau đó lại nhắm nghiền hai mắt. Chỉ như vậy hắn mới có thể che giấu nỗi cô độc, có thể chôn giấu thất lạc cùng đùi hiu của mình. Hắn nhất định phải kiên cường, bởi vì chuyện tương lai cũng giống như duyên. Hắn chỉ có cách làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể chính thức khống chế tất cả. Dùng lực khống chế cả trời xanh để tạo ra một mái nhà của mình. Thời khắc này, ở trên người Tô Minh xuất hiện một vẻ kiên nghị mà cả cuộc đời này sẽ không dao động. Ta sẽ có một mới nhà. Một mái nhà có cha mẹ, có A Công, có bạn bè, có sư phụ, có người yêu, có tất cả những người ta quen thuộc. Dù là phải hủy diệt trời xanh này, dù tam hoang đại giới này rơi vào tay giặc, dù nghịch thánh cùng ám thần khai chiến, dù tinh không kiếp di chuyển, hết kiếp này sang kiếp khác, ta vẫn muốn tạo ra một mái nhà thuộc về ta. Đây là con đường của Tô Minh ta, là cuộc đời của ta. Mái nhà do ta tạo ra, cho dù ở minh giới thì cũng là do ta tự tay tạo thành. Giờ phút này, trong lòng Tô Minh xuất hiện sự kiên định, ảnh hưởng tới ý chí cả đời. Lập tức cây cỏ trong tay Tô Minh rung lên, dần dần hóa thành ánh sáng màu lục dung nhập vào trong tay Tô Minh, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hai mắt Tô Minh mở ra. Ở trong ánh mắt kiên định lập tức xuất hiện một khí tức giống như mùa xuân. Trong tích tắc khí tức mùa xuân xuất hiện trong mắt Tô Minh, lập tức từ bên trong thân thể Tô Minh, tộc hồn thuộc về tộc Tố Minh truyền ra một tiếng nổ vang động trời. Dưới tiếng nổ vang này, linh hồn Tô Minh lập tức sôi trào lên. Giờ khắc này, tất cả huyết dịch ở bên trong thân thể hắn đều hóa thành những ký hiệu phức tạp. Lúc những ký hiệu này tạo thành huyết dịch di chuyển toàn thân Tô Minh, hồn hắn cũng ngưng tụ ra rất nhiều ký hiệu. Thậm chí giờ khắc này, ở bên ngoài thân thể hắn cũng có ký hiệu hư ảo. Ký hiệu này vần quanh thân hình Tô Minh, đảo mắt liền hóa thành một hồi gió lốc. Lúc tiếng nổ vang vọng, hạt trọc lông ở bên người Tô Minh lập tức mở to hai mắt, thân thể nó vội vàng lui ra phía sau. Khí tức Minh. Lực bổn nguyên tam hoang đại giới. Cửu tinh cơ mật. Nghịch thánh ám thần tranh đoạt. Hào quang cùng hắc ám. Một ý niệm hào quang, một ý niệm lực hắc ám. Thân thể hạt trọc lông run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hỗn loạn. Trong chớp mắt, dường như trong trí nhớ của nó xuất hiện một thứ gì đó, khiến nó vô ý thức thì thào. Đột nhiên nó lộ ra vẻ đau khổ, hung hăng quát to một tiếng rồi vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, trên bầu trời lóe lên cầu vồng. Chu Hữu Tài cùng Hỏa Khôi lão tổ cấp tốc tiến đến, lập tức thủ hộ tại bốn phía, càng khiếp sợ nhìn một đạo gió lốc ký hiệu vần quanh Tô Minh. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng lực lượng cùng khí tức tồn tại ở bên trong cơn bão táp này. Hơi thở này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng không lớn nhưng luôn khiến cho linh hồn và huyết nhục của Chu Hữu Tài đều run rẩy. Lại càng không cần phải nói tới Hỏa Khôi lão tổ. Hắn ngơ ngác nhìn gió lốc ký hiệu bên ngoài thân thể Tô Minh, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện ra, bên trong cơn bão táp vô số ký hiệu này, có một ký hiệu khiến cho hắn có loại cảm giác đó là tánh mạng bổn nguyên Hỏa Khôi nhất tộc bọn hắn. Dường như một cái ký hiệu kia đại biểu cho cả Hỏa Khôi nhất tộc. Mà ký hiệu này ở bên trong gió lốc là không có ý nghĩa gì, chỉ như muối bỏ biển. Đây là cái gì? Giờ khắc này, không chỉ Hỏa Khôi lão tổ cùng Chu Hữu Tài như thế. Ở trên mảnh ngôi sao, ba người mặc áo giáp ở bên cạnh nam tử gọi là Giả Cẩu kia cũng đồng thời bị chấn động, hoảng sợ nhìn về phía ngọn núi có Tô Minh. Bọn hắn thở dồn dập. Cho dù bọn hắn ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ. Ở đằng kia, dường như có một luồng lực lượng linh hồn bọn hắn. Nói cách khác, đó không phải là linh hồn ba người bọn hắn mà là cả tộc bọn hắn. Nam tử trung niên đang uống rượu một mình, giờ phút này cũng biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía Tô Minh. Tay phải của hắn run nhẹ nhẹ nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới trời xanh này, tộc đàn của hắn đã biến mất, hắn là tộc nhân duy nhất còn tồn tại. Nhưng hôm nay, từ phía Tô Minh, hắn lại cảm nhận được hồn tộc đàn của mình. Chuyện gì xảy ra? Lúc nam tử trung niên thở dồn dập. Bên ngoài tinh không, toàn bộ 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực dừng chân lại. Cả đám đều mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía ngôi sao bảy màu kia. Thời khắc này, toàn bộ 500 vạn tu sĩ đến từ các tộc đàn khác nhau này đều cảm nhận được khí tức tộc đàn của mình, cảm thụ được hồn tộc đàn từ bên trên ngôi sao bảy màu. Dưới đạo thần tông, bên trong đạo hải, giờ phút này gió dục mây vần, hơi biển sương mù gào thét. Toàn bộ mặt biển tạo thành một gương mặt cực lớn, chính là mặt đạo hải tiên. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Lại một người mở ra minh môn, biết minh môn ẩn chứa loại ý nào, lại có thể phát triển tới trình độ nào. Như trong trí nhớ của ta, tất cả những người có thể mở khai minh môn cuối cùng đều bị đồng hóa. Vẫn là có thể chính thức đẩy ra cái phiến kia, đi tới nhất niệm môn. Cùng lúc đó, ở bên trong đạo thần tông, tại chỗ Tô Hiên Y bế quan, thân thể của Tô Hiên Y chấn động mạnh. Ngay lập tức hắn mở mắt ra, nhìn về phía xa của căn phòng. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hư vô, hắn có thể nhìn thấy tất cả. Một trong tam đại thiên phú của tộc ta, mở minh môn. Tô Hiên Y thì thào. Sau nửa ngày về sau hắn cảm thụ được khí tứ đến từ minh môn của Tô Minh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ đắng chát. Ý bảo vệ. Ý tưởng tạo ra một mái nhà. Minh Nhi, sẽ có ngày ta sẽ đền bù đấy. Ta biết rồi. Ba thiên phú của tộc Tố Minh tộc, theo thứ tự là lực chưởng khống tuế nguyệt nghịch chuyển, đoạt xá thân vạn vật, khai minh môn. Ba thiên phú này đã khiến cho tộc Tố Minh trở thành tộc huy hoàng và cường đại nhất. Chỉ có điều không phải tộc nhân nào của tộc Tố Minh cũng có sẵn ba thiên phú này. Trong đó, chưởng khống tuế nguyệt nghịch chuyển là đơn giản nhất. Hầu như mỗi lần cứ bên trong 1.000 tộc nhân sẽ có một người hiểu ra thần thông thiên phú này. Đoạt xá thân vạn vật hiển nhiên khó hơn rất nhiều so với khống chế tuế nguyệt nghịch chuyển. Trong mỗi 1.000 cái tộc nhân, ước chừng sẽ xuất hiện một người có sẵn loại năng lực này. Chỉ có điều 1.000 người này không phải tộc nhân bình thường mà là người nắm trong tay lực nghịch chuyển tuế nguyệt. Số tộc nhân có thể đạt được cả hai loại thiên phú này nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, với nhân số tộc nhân của tộc Tố Minh, cũng không phải là số ít. Trong đó loại lực thiên phú này làm thức tỉnh chính là huyết mạch tinh thuần, lại càng là có thể lại để cho người tộc Tố Minh thức tỉnh thiên phú. Mà loại thiên phú thứ ba, khai minh môn lại dễ dàng hơn một chút, có thể thức tỉnh nó là tỷ lệ 10 người ra một. Nhưng 10 người này phải hiểu rõ đoạt xá, là tộc nhân nắm trong tay tuế nguyệt. Lúc Tô Minh ở đại địa mang tộc, dùng điềm báo thức tỉnh trước, đã lấy được lực khống chế tuế nguyệt. Lúc đi qua tương lai, dung hợp ra túc mệnh, khiến cho thiên phú này của hắn dần dần hoàn thiện. Cho đến khi đã đi ra khỏi đại địa mang tộc, đi thôn phệ xích mãn phượng. Dưới nguy cơ trong nháy mắt, thiên phú đoạt xá của hắn bị kích thích thức tỉnh. Dường như bản năng nào đó vận chuyển khiến cho hắn ở trong một chớp mắt này đã có được thần thông thiên phú thứ hai của tộc Tố Minh. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay Tô Minh ở bên trên ngôi sao này, ở bên trong tịch diệt tại đây. Trong một chớp mắt tâm tư phức tạp và bi thương mai táng, mượn cây cỏ ẩn chứa duyên pháp kia, thiên thú thứ ba của tộc Tố Minh ở trên người Tô Minh đã mở ra. Thần thông khống chế tuế nguyệt nghịch chuyển của tộc Tố Minh đến cực hạn có thể khống chế thời gian lưu động, có thể trở thành chúa tể thời gian. Nếu như có thể đạt đến mức tận cùng, có thể dung nhập phân thân vào bản tôn, thành tựu tu vi cao nhất. Thần thông thứ ba, khai minh môn là thần thông thần bí nhất của tộc Tố Minh. Dường như không có người nào có thể tu luyện tới cực hạn thiên phú mạnh nhất của tộc Tố Minh. Đó là lực phục sinh, đó là tự sáng tạo một giới, mở ra minh giới, có thể phục sinh tất cả những người đã chết. Chỉ có điều, muốn đắp nặng minh giới là việc rất khó khăn. Từ xưa đến nay, cho dù là lão tổ cường đại của tộc Tố Minh cũng đều không thể hoàn toàn làm được điểm này. Khai minh môn chẳng qua là thần thông tầng đầu tiên, về sau sẽ còn có thêm các tầng nữa. Mở được minh môn đối với Tô Minh mà nói chỉ là mở ra một lối đi lên tầng cao hơn. Vòng xoáy vần quanh bên người Tô Minh. Bên trong vòng xoáy kia ẩn chứa vô số ký hiệu. Từng ký hiệu đều đại biểu cho hồn một tộc ở bên trong tam hoang đại giới. Tô Minh ở bên trong vòng xoáy này. Hắn từ từ nhắm hai mắt. Tóc của hắn bay múa. Lúc trước tuy nói thân thể của hắn không cao to nhưng cũng không phải gầy còm. Giờ phút này, trong một chớp mắt, thân thể của hắn nhanh chóng héo rũ xuống. Dường như trong một chớp mắt này, toàn bộ huyết nhục trong cơ thể bị một tồn tại vô hình nào đó nhanh chóng hút đi. Cùng lúc đó, đủ loại dấu ở bên trong hồn, thuộc về truyền thừa tộc Tố Minh cũng lập tức hiển hiện ở trong đầu Tô Minh, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ được trạng thái của mình bây giờ. Đó là một loại khát khao đối với huyết nhục, đối với linh hồn, đối với sinh mạng. Đó là trạng thái mà toàn bộ những người tộc Tố Minh sau khi mở ra minh môn đều có. Cần rất nhiều huyết nhục tinh hồn mới có thể hoàn toàn mở ra minh môn này. Hôm nay hắn chỉ là mở ra chứ cũng không phải là hoàn toàn mở ra. Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, ở bên trong thân thể của mình dường như tồn tại một cái động không đáy. Sâu trong động không đáy hình như có một cánh cửa. Từng trận minh khí tràn ra từ cánh cửa này. Hắn càng hiểu ra rằng nếu mở cánh cửa này ra, như vậy tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Trong nháy mắt, trong đầu Tô Minh hiểu ra những ý niệm này cùng với huyết mạch truyền thừa kia, thân thể Tô Minh bỗng nhiên biến mất ở bên ngoài vòng xoáy. Tất cả bốn phía đều khôi phục như thường, không có chút khí tức nào tràn ra. Tô Minh khoanh chân ngồi trên ngọn núi, trở nên gầy còm hơn trước rất nhiều, có thể nói là biến đổi rất nhiều so với bộ dạng lúc trước của hắn. Hắn vẫn còn tiếp tục gầy gò. Dường như tất cả huyết nhục của thân thể Tô Minh đều bị thôn phệ. Thậm chí hồn của hắn cũng đều bị hắc động không đáy hấp thu, dần dần xuất hiện dao động. Bỗng nhiên hai mắt Tô Minh mở ra, trong đó lộ ra ánh sáng u ám. Hỏa Khôi lão tổ vừa nhìn vào hai mắt của Tô Minh, cả người lại run run. Lại có bạch khí từ bên trong thất khiếu tràn ra, dường như không bị khống chế, giống như bị hút về phía Tô Minh. Cảnh này khiến cho tâm thần của Hỏa Khôi lão tổ hoảng sợ. Thân thể hắn vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được sinh cơ cùng linh hồn trong cơ thể bay ra ngoài. Chỉ một tia trong ánh mắt Tô Minh cũng có thể làm Hỏa Khôi lão tổ phải rung động. Cũng may Tô Minh nhanh chóng dời ánh mắt đi. Lúc này Hỏa Khôi lão tổ mới vội vàng vận chuyển tu vi, để cho sinh cơ cùng linh hồn lại dung nhập vào trong cơ thể một lần nữa. Sắc mặt hắn lập tức trắng xám, mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía Tô Minh. Chu Hữu Tài cũng thở sâu. Thân thể hạt trọc lông run rẩy, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, giống như có vô số trí nhớ đang không ngừng va chạm ở trong đầu nó. Khí tức minh. Chúng sinh chết sớm. Một niệm hào quang, một niệm lực hắc ám. Không được phép xuất hiện. Con mắt của hạt trọc lông đảo một vòng, phịch một tiếng ngã xuống đất. Sau khi nó vội vàng bò lên, lập tức đưa móng vuốt hung hăng đập lên đầu mình, sau đó thở thật dài một hơi. Bà nhà hạt đấy, cái này là cần ăn đòn. Đến đây, tiểu đệ Minh Long ngươi đánh ta thoáng một phát đi. Thân thể hạt trọc lông uốn éo. Nó vừa dứt lời, lập tức từ trên người nó có một điểm đen bay ra, hóa thành Minh Long. Lúc nó đang muốn đánh hạt trọc lông một cái thì hạt trọc lông liền vội vàng tiến lên, hung hăng đá một cước vào Minh Long. Tô Minh đang ở cách đó không xa. Cho dù giờ phút này hai mắt mở ra nhưng lại tràn ngập vô số tơ máu. Thân thể của hắn sau một hồi héo rũ, giờ phút này cả người giống như là da bọc xương. Nhưng loại trạng thái này của Tô Minh không suy yếu chút nào, ngược lại là có một loại lực tu vi tràn đầy không ngừng sinh sôi ở trong cơ thể. Cần đầy đủ huyết nhục linh hồn mới có thể mở minh môn ra, mới có thể khiến cho minh môn này không hấp thu sinh cơ của ta. Ánh mắt Tô Minh chớp động, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong xem rốt cuộc thiên phú thứ ba của tộc Tố Minh, khai minh môn kia có biến hóa dạng gì. Thời gian nghịch chuyển, Tô Minh cảm nhận được đoạt xá thân vạn vật ở chỗ cường đại kia, càng làm cho Tô Minh dường như có sẵn năng lực sinh tồn rất mạnh. Hai loại thần thông này cường hãn, đều đủ để khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng. Hôm nay mở ra cánh cửa này, Tô Minh chỉ là từ hồn trong truyền thừa hiểu ra những cái kia nhưng cũng đủ để khiến cho kia tâm thần chấn động. Giờ phút này, lúc ánh mắt lóe lên, Tô Minh nhìn về phía sương mù lưu chuyển trên bầu trời. Hắn chưa bao giờ chờ mong như giờ khắc này. Chiến tranh đã đến sớm một chút. Sau khi thở sâu, Tô Minh nhắm mắt lại, ngăn chặn nội tâm kích động, càng không ngừng áp chế động không đáy kia hình thành trong cơ thể. Ở bên trong áp chế này, bên trong ngôi sao của hắn có một tiếng thì thào vang vọng. Vì đây là con đường của ta, vì sáng tạo ra một mái nhà. Tô Minh ta. dù phải phá vỡ trời xanh, dù phải hủy diệt chúng sinh, ta cũng muốn hoàn thành. Tô Minh thở dồn dập. Hắn nhắm đôi mắt kiên định, có ánh sáng điên cuồng lại. Trên thân thể của hắn là bốn màu, xám, đỏ, vàng, đen. Bốn ánh sáng này không ngừng biến hóa, khiến cho suy nghĩ của Tô Minh cũng dần dần nhóm lên ý chí nào đó ở trong lòng, cuối cùng hóa thành ánh sao bao phủ ở trong mắt hắn. Cho dù ánh sáng bị che lấp nhưng trong lòng hắn, ở thời khắc này, nó đã lột xác ở bên trong sự kiên nghị rồi. Thời gian một tháng dần trôi qua. Trong một tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi. Thân thể của hắn đã héo rũ giống như đã trở thành một bộ xương, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi tan thân hình. Nhưng khí tức tràn ra từ trên người Tô Minh lại càng ngày càng khủng bố. Bên cạnh hắn là Hạt Trọc Long, Hỏa Khôi Lão Tổ và Chu Hữu Tài. Cả một đám bọn hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Tô Minh. Đối với bọn họ mà nói, một tháng này cũng không phải là sống khá giả. Cho dù là Chu Hữu Tài thì lúc ở gần Tô Minh cũng có loại cảm giác sinh cơ và linh hồn, thậm chí huyết nhục toàn thân đều bị rút khỏi thân thể. Trong một tháng này, nam tử được gọi là Giả Cẩu kia đã tới một lần. Nhưng lúc hắn tới gần Tô Minh, lập tức thần sắc đại biến, không chút do dự nhanh chóng rời đi, sau đó không tới một lần nào nữa. Cho đến ngày hôm nay, một tiếng nổ vang từ tinh không bỗng nhiên truyền đến. Tiếng chém giết mãnh liệt vang vọng. Gió lốc chiến tranh mãnh liệt phủ xuống. Đây là trận đại chiến đầu tiên địa cực gặp phải. Bên ngoài ngôi sao, ở phía trước 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực có một màn sáng màu xám đang nhanh chóng chớp động. Đằng sau màn sáng này là gần 100 vạn tu sĩ liên minh tiên tộc. Sắc mặt cả đám này trắng xám, hoảng sợ nhìn đại quân chiến đường bên ngoài màn sáng. Phía sau bọn hắn là 9 ngôi sao tạo thành hình cái thìa. Là một điểm truyền tống của liên minh tiên tộc, cũng là chỗ ở của tộc đàn Trần Lộ. Tộc Trần Lộ với tư cách là một thành viên của liên minh tiên tộc, giờ phút này thần sắc của tộc trưởng cùng với các đại trưởng lão đều ngưng trọng, mang theo vẻ lo lắng. Ở tinh không phía trên 9 ngôi sao, ánh mắt xuyên thấu màn sáng, nhìn 500 vạn tu sĩ chiến đường sát khí ngập trời bên ngoài. Chiến đường đi qua. Đúng lúc này, một tiếng nói nhẹ nhàng từ đằng sau tu sĩ chiến đường, trên ngôi sao có Tô Minh truyền đến. Dường như tiếng nói này vừa truyền ra, lập tức 500 vạn tu sĩ đồng loạt gào thét. Sinh cơ đều không còn. Trong nháy mắt 500 vạn tu sĩ truyền ra tiếng gào to, 500 vạn người này đồng thời lao ra, nện bộ pháp, tràn ra tu vi, đi thẳng đến màn sáng kia. Cũng chính tại lúc này, Tô Minh khoanh chân ngồi trên ngôi sao, thân thể giống như bộ xương kia mãnh liệt ngẩng đầu, mở hai mắt. Trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, nhưng vẫn giữ vững thần trí, ánh mắt khát vọng huyết nhục linh hồn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Một luồng trùng kích mạnh mẽ đột nhiên truyền từ màn sáng này ra, quét ngang đi, giống như sóng dữ gào thét tiến về phía 500 vạn tu sĩ chiến đường, lao tới gần ngôi sao chỗ Tô Minh. Cùng lúc đó, khi gợn sóng kia cuốn đi, tấm màn sáng màu xám kia cũng vặn vẹo kịch liệt. Hình như có một luồng lực lượng cuồng bại muốn xé mở nó ra. Dưới lực lượng này, nó đang không ngừng giãy giụa. Sau màn sáng, gần 100 vạn tu sĩ liên minh tiên tộc, sắc mặt trắng xám. Có thể thấy màn sáng này khôi phục rất nhanh, không hề vặn vẹo nữa. Lập tức đám người này lộ vẻ phấn khởi. Cho mời cửu tinh chi chiến. Một giọng nói mang vẻ uy nghiêm bỗng nhiên truyền ra từ 100 vạn tu sĩ phía sau cửu tinh trong màn sáng kia. Người nói là tộc trưởng hiện tại của Trần Lộ tộc. Lời nói này vang vọng, lập tức cửu tinh đồng thời lóe sáng, lần lượt có 9 cột sáng gào thét lao ra, trực tiếp xuyên thấu màn sáng, giáng xuống giữa chiến trường, hóa thành 9 bóng ánh sáng chừng 10 trượng. 9 bóng sáng này đồng thời rống lên một tiếng. Lập tức 9 luồng tu vi có thể so với chưởng cảnh liền bộc phát ra, từ 9 bóng sáng này đánh thẳng tới 500 vạn tu sĩ chiến đường. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ chiếc chiến thuyền phía sau Thiên Nhân Vương Triều. Quy mô chiến đấu thế này, căn bản không cần Giả Cẩu chỉ huy. Dưới trướng hắn đều có tu sĩ đảm đương nhiệm vụ này. Địa cực, chiến tu thứ 3, thứ 6, thứ 7, Trảm Hoành Thiên. Lời này vừa vang lên, lập tức bên trong 500 vạn tu sĩ chiến đường có chừng 150 vạn người đồng thời phóng ra một bước, động tác giống hệt nhau, khí tức tương tự. Quỷ tích vận chuyển tu vi trong thân thể bọn họ cũng giống nhau như đúc, cùng loại thần thông, trong nháy mắt đã hiện ra trên người bọn họ. Trên mỗi người đều lóe lên một luồng sáng, tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh đại kiếm. Thanh đại kiếm này phát ra ánh sáng lưu ly chói mắt, bao trùm tinh không. 150 vạn tu sĩ này hét to một tiếng. Lập tức 150 vạn thanh đại kiếm lưu ly đồng thời gào thét, nhanh chóng dung hợp trên bầu trời, tạo thành một luồng kiếm quang cực lớn tới vạn trượng trên bầu trời. Kiếm quang kia reo lên một tiếng, giống như có một cự nhân vô hình nắm lấy nó, ầm ầm chém về phía màn sáng màu xám kia. Đám tu sĩ liên minh tiên tộc bên trong màn sáng hoảng sợ. Một tiếng vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc khuếch tán ra. Kiếm quang va chạm với màn sáng, trong tiếng nổ vang, khiến màn sáng lập tức tan vỡ, bị thanh kiếm đó hoàn toàn chém rách. Nơi chiến đường đi qua. Tiếng nói vừa ngưng tụ trảm hoành thiên giờ lại vang lên. Đáp lại hắn là 500 vạn tu sĩ đồng thời gào thét. Sinh cơ không còn. Âm. 500 vạn tu sĩ chiến đường hóa thành 500 vạn đạo cầu vồng, lao vào 100 vạn tu sĩ liên minh tiên tộc. Đây không phải là một trận chiến cân sức, bất kể là số lượng hay tu vi đều hoàn toàn không cân bằng. Mà trong khi giết chóc thế này, tu sĩ liên minh tiên tộc chia rẽ, căn bản không cách nào so sánh với tu sĩ chiến đường tinh nhuệ nhất đạo thần tông được. Về phía chín bóng sáng tràn ra tu vi chưởng cảnh kia, bọn họ muốn ra tay nhưng từ chiến hạm bỗng bay ra chín lão già. Chín người này vừa cười to vừa tản tu vi ra, toàn bộ đều là chưởng cảnh. Thần sắc bọn họ mang theo vẻ khát máu, sát khí ngập trời, vừa gào thét vừa lao tới. Đây là một trận đánh toàn lực của đạo thần tông. Trong trận chiến này, đạo thần tông đã đưa ra tất cả cường giả, muốn tốc chiến tốc thắng với liên minh tiên tộc. Bọn họ muốn một lần hành động, phá hủy toàn bộ liên minh tiên tộc, giống như một con cự thú ngủ say, giờ phút này thức tỉnh, lộ ra răng nanh đối với đám xài lang bốn phía, phát ra một tiếng gào rú kinh thiên. 500 vạn tu sĩ chiến đường nhảy vào bên trong màn sáng bị tổn thương kia, giống như sói vào đàn dê. Tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tục phá ra. Đại quân 500 vạn tu sĩ, mỗi lần bước qua đều khiến máu tươi bay tung tóe, đều có linh hồn tan nát. Cũng chính vào lúc này, một đạo cầu vồng bỗng nhiên từ bên trong ngôi sao đi theo bay ra. Đạo cầu vồng này lộ ra màu đen tịch diệt. Trong đó có một thân thể gầy gò khô héo như hài cốt. Đó chính là Tô Minh. Hai mắt Tô Minh đỏ thẫm. Minh môn trong hắn đang không ngừng hút tất cả của hắn. Một tháng này, nếu không phải hắn dùng toàn lực áp chế thì sợ là hắn đã sớm bị hình thần câu diệt rồi. Dù sao thì chuyện mở minh môn, năm đó tại đại ngũ chân giới, tộc nhân Tố Minh tộc đều phải chuẩn bị thật lâu, lựa chọn người bảo vệ, triển khai trùng kích mở ra. Một khi thành công thì bọn họ lập tức phải bổ sung rất nhiều huyết nhục, kiên cố minh môn. Có thể mở minh môn như Tô Minh là do có đủ loại cơ duyên tạo thành. Chuyện này khiến hắn không có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng có thể tiến vào trận chiến giữa đạo thần tông và liên minh tiên tộc, đây là cơ hội đoạt huyết nhục mà các tộc nhân của hắn năm đó tại đại ngũ chân giới không thể có được. Thời điểm lao ra, toàn thân Tô Minh tỏa ra vẻ tịch diệt và sát khí ngập trời, trong nháy mắt đã xuyên qua từng chiến hạm, từng tu sĩ trên chiến trường. Những nơi hắn đi qua, bất kể là tu sĩ trên chiến hạm hay là tu sĩ chiến đường, vừa thấy Tô Minh liền lập tức chấn động tâm thần, giống như có cảm giác cả linh hồn và huyết nhục, sinh cơ đều bị hút đi vậy. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, khi Tô Minh bay xa dần thì cũng biến mất nhưng lại để lại trong lòng bọn họ sự hoảng sợ không cách nào xóa đi được. Tô Minh bay nhanh đi, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở là đã nhảy vào bên trong màn sáng bị đánh tan tành kia, tiến vào bên trong đại quân liên minh tiên tộc. Vừa xông vào, xung quanh hắn lập tức có rất nhiều tu sĩ đỏ mắt, triển khai thần thông lao thẳng về phía hắn. Tô Minh cúi đầu, hai tay nâng lên nhấn mạnh về hai bên một cái. Lập tức tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra. Bên ngoài thân thể hắn liền xuất hiện một cơn lốc rất lớn. Cơn lốc này chuyển động ầm ầm, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. chỉ chuyển động mấy vòng, lập tức bốn phía Tô Minh có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong vòng trăm trượng, gần trăm tu sĩ lập tức thấy thân thể héo rũ, rất nhiều sinh cơ hóa thành bạch khí, bị cưỡng ép bay ra khỏi thất khiếu bọn họ, đồng thời dung nhập vào bên trong thân thể. Gần như cả trăm tu sĩ nơi này bị hút khô huyết nhục, trong nháy mắt đã hóa thành dáng vẻ như hài cốt. Cặp mắt bọn họ lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Hồn bọn họ cũng trong nháy mắt này bị hấp thu không ngừng, chớp mắt đã dung nhập vào trong cô Tô Minh, khiến người ngoài nhìn lại, trong thời gian ngắn đã thấy bạch khí quanh người hắn biến mất toàn bộ. Nơi Tô Minh đứng, gần trăm tu sĩ bốn phía đều ngã gục, trở thành tro bụi. Thân thể Tô Minh vẫn gầy còm như trước nhưng lại mơ hồ có thêm một tia huyết sắc. Tà thuật. Đây là tà thuật. Tiếng hét hoảng sợ truyền từ xa tới. Bốn phía Tô Minh trống trải, khiến cho nơi hắn đứng lập tức bị mọi người chú ý, nhất là tu sĩ chiến đường. Thần sắc nguyên một đám bọn họ lộ vẻ hoảng sợ. Nếu không phải trên người Tô Minh mặc áo báo là tinh thần thánh bào, không phải dù hắn chỉ như da bọc xương nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được là đạo không thì sợ là ngay cả đám tu sĩ chiến đường cũng lập tức ra tay. Bên trong liên minh tiên tộc, Tô Minh xuất hiện giết chết trăm người là không có ý nghĩa. Chẳng qua thủ đoạn của hắn lại rung chuyển tâm thần tất cả những người chứng kiến. Nhưng trên chiến trường, không có thời gian để người ta suy nghĩ quá nhiều. Dừng lại một khắc ngắn ngủi, chém giết lại tiếp tục một lần nữa. Thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, những nơi đi qua, tất cả mọi người đều hét lên thê lương, hình thần câu diệt, bị Tô Minh hấp thu toàn bộ. Tơ máu trong mắt hắn giảm dần, thân thể cũng từ từ khôi phục một chút. Minh môn trong cơ thể hắn giờ phút này cũng tỏa ra từng luồng sáng đen, minh khí tràn ngập thân thể hắn, khiến tu vi của Tô Minh lúc này dường như bộc phát vô tận. Giết! Tốc độ Tô Minh cực nhanh, vừa gào thét. Căn bản không cần dùng thần thông khác, chỉ dùng lực lượng của minh môn trong cơ thể đi hấp thu. Đối với hắn mà nói, mở minh môn cần huyết nhục và linh hồn. Nếu hắn không hấp thu thì hắn cũng sẽ bị hút thành thây khô. Đối với liên minh tiên tộc này, thậm chí đối với đạo thần tông, Tô Minh đều không có cảm tình gì. Dù có chết hết toàn bộ hắn cũng chẳng thương cảm chút nào. Hắn chỉ để ý tới bằng hữu của mình. Dù là trời long đất lở, chúng sinh diệt vong, chỉ cần người nhà hắn vẫn còn, chỉ cần bằng hữu hắn còn thì chẳng liên quan gì tới hắn. Dùng huyết nhục chúng sinh, dùng sinh cơ trời xanh để đổi lấy một mái nhà hắn muốn dựng lên. Bên trong mái nhà này có tất cả mọi người bên cạnh hắn. Việc này, Tô Minh sẽ không hề do dự mà làm ngay. Dù là bị mọi người nói là kẻ khát máu, dù bị hận thấu xương hắn cũng không để ý. Âm. Ngàn người bốn phía Tô Minh đồng thời hình thần câu diệt. Tất cả sinh cơ trong linh hồn đều bị hắn hấp thu nhanh chóng. Sau khi Tô Minh hấp thu xong, thân thể liền quay ngoắt đi, tay phải nhấc lên theo, điểm một cái vào mi tâm một tu sĩ đang âm thầm theo sau. Xương sọ lập tức bị xuyên thấu. Đại năng trưởng cảnh của liên minh tiên tộc này lộ ánh mắt không cách nào nổi, tử vong và bị hút đi tất cả sinh cơ cùng hồn phách. Giết hắn đi. Hắn là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Giết người này thì dù tộc ta bị diệt, đạo thần tông cũng phải trả giá lớn. Trên chín ngôi sao xa xa, tộc trưởng Trần Lộ tộc nhìn chằm chằm vào tinh thần thánh bào trên người Tô Minh, đống to thê lương. Cùng lúc đó, 10 thân ảnh bên cạnh hắn gào thét bay ra, lao thẳng tới Tô Minh, trong nháy mắt đã tói. Những người này đều là những lão giả, đều là trưởng lão Trần Lộ tộc. Bọn họ từng đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, giờ phút này sau khi thoái ẩn, lúc có nguy cơ diệt tộc mới đồng thời xuất hiện. Giết ta sao? Tô Minh quay đầu nhìn lại trong chớp mắt. Chân phải hắn nâng mạnh lên, tiến về phía trước, lao thẳng về phía 10 người kia. Trong tích tắc khi bọn họ tiếp cận nhau, tay phải Tô Minh nâng lên điểm một chỉ vào trời xanh. Di Sơn. Tiếng nói của Tô Minh vừa cất lên, lập tức tinh không nổi vang. Vô số ngọn núi trong chốc lát xuất hiện bốn phía quanh hắn, đè lên 10 người kia. Tu vi còn chưa đạt tới chưởng cảnh, ta đã có thể đánh chết đại năng. Tại sắc phong chi địa của đạo thần tông, hắn cũng có thể đánh một trận với 8 đại chưởng cảnh, càng không nói tới ngày hôm nay.

hai hắc bào nhân kia giống người hắn thấy trong đạo hải ảo cảnh như đúc. Chỉ có điều không thấy cự nhân gọi là cổ thần kia. Nhưng Tô Minh có trực giác là nơi có hắc bào nhân thì sẽ có khả năng xuất hiện cổ thần. Tô Minh không ra tay. Hắn khoanh chân ngồi bên trên ngọn núi trên ngôi sao bảy màu kia. Hai mắt hắn chớp đồng nhìn tinh không xa xa. Dùng tu vi của hắn có thể thấy rất rõ ràng toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của hắn thực tế rơi vào hai hắc bào nhân kia là nhiều nhất. Hai mắt hắn nheo lại, chứa chiến ý rất sâu. Hắn đã từng chiến đấu với đồng bọn của đối phương, nhưng đó chỉ là bên trong ảo cảnh. Ở bên trong ảo cảnh đó, mọi thứ đều không chân thực. Trong đó Tô Minh giết chết một hắc bào nhân nhưng giờ phút này hắn đã mạnh mẽ hơn lúc thí luyện ảo cảnh không ít. Do đó hắn rất muốn biết nếu mình đối diện với hắc bào nhân kia, thậm chí là đối mặt với cổ thần có bảy ngôi sao trên mi tâm thì sẽ thế nào. Hấp thu sinh cơ và hồn một cổ thần, không biết có mạnh hơn một ngôi sao không? Trong mắt Tô Minh tràn ngập ánh sáng, chiến ý càng nồng. Chiến tranh bên ngoài tiếp tục, tiếng nổ vang truyền ra không ngừng. Hai bên tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Tu sĩ chiến đường đối mặt với một đại quân coi như là cường đại của liên minh tiên tộc. Đó là tinh anh của từng tộc đàn, tạo thành một quân đoàn tu sĩ mạnh mẽ. Trong tiếng nổ vang này, Tô Minh có thể nghe thấy bên trong ngôi sao có tiếng gào thét của giả cẩu. Chết tiệt! Mấy trăm phượng môn nhã. Có chúng ở đây thì tất cả hành động đều bị nắm rõ. Ai đi tiêu diệt mấy trăm phượng môn nhãn này cho ta? Tiếng gào rút của giả cẩu phát ra trong chớp mắt, lập tức có mấy trăm tu sĩ bỗng từ chiến hạm nhanh chóng đi ra, tốc độ cực nhanh, đánh thẳng về phía những con mắt trên chiến trường. Nhưng trong tích tắc khi bọn họ tới gần, tháp cao bốn phía liên minh tiên tộc lập tức có mười mấy tu sĩ tiên tộc bay ra. Bọn họ phất tay liền có vô cùng diệt nhật lôi gào thét bay ra. Trong tiếng nổ vang trời liền khiến mấy trăm tu sĩ chiến đường kia phải phun máu tươi rút lui. Hầu như ngay khi bọn họ rút lui, có ba thân ảnh nhoáng lên, từ trên chiến hạm phía sau cực hỏa đạo vọt ra, vượt qua chưởng cảnh, tu vi thuộc về duyên cảnh tản ra, lao thẳng tới những con mắt. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần, lập tức tại liên minh tiên tộc, tháp cao bốn phía có ba tiếng hừ lạnh vang lên. Ba lão già tang thương cũng nhoáng lên, tỏa ra tu vi duyên cảnh tương tự. Lao về phía ba tu sĩ chiến đường. Trong tiếng chấn động vang trời, sáu người chiến đấu kịch liệt, lao thẳng lên cao, mở ra một chiến trường khác. Chết tiệt! Bên trong ngôi sao bảy màu, tiếng gầm khẽ của giả cẩu vang vọng. Lúc này, hai mắt Tô Minh hơi co rút lại. Khi hắn nhìn thấy mấy trăm diệt nhật lôi kia, trái tim đập thình thịch, giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy. Ta giúp ngươi! Lời hắn nói truyền ra, vang vọng trên ngôi sao, lập tức khiến giả cẩu đang tức giận kia sáng bừng đôi mắt. Tô Minh hóa thành một đạo cầu vồng, chạy ra khỏi ngôi sao, lao thẳng về phía trăm phượng môn nhãn kia. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến một số kẻ có lòng trên chiến trường chú ý, nhất là bên trong tháp cao của liên minh tiên tộc. Giờ phút này có một nam tử thần sắc như lười nhác, chắp tay sau lưng, phía trước mặt có một quả cầu ánh sáng cực lớn, chiếu ra mọi chuyện phát sinh trong mỗi góc nhỏ trên chiến trường. Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh vừa xuất hiện trên quả cầu, hai mắt hơi lóe sáng, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Một tộc nhân dòng chính của đạo thần Tông. Hắn đang muốn truyền lệnh ra thì bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ lại. Hắn thấy thân thể Tô Minh chỉ nhoáng một cái liền đã vượt qua hư vô, xuất hiện bên cạnh mấy trăm con mắt kia. Loại tốc độ này khiến nam tử này phải nhíu mày. Đánh chết kẻ đó đi. Trong tích tắc khi lời nói của hắn truyền ra, bên ngoài mấy trăm con mắt kia có mười mấy tu sĩ tiên tộc, lập tức nhao nhao gào thét, tay phải vung lên, lần lượt ném diệt nhật lôi ra. Gần trăm viên diệt nhật lôi, dù là một viên cũng có thể khiến một tu sĩ kiếp dương bị thương. Cả trăm viên phóng tới, cho dù là chưởng cảnh cũng phải tránh né, không dám đối mặt trực tiếp. Nhưng Tô Minh ở nơi này lại lộ nụ cười nanh ác. Hắn đúng là đang đợi thứ diệt nhật lôi này. Hầu như ngay khi diệt nhật lôi gào thét tới, tay phải Tô Minh nâng lên, hất tay áo về phía trước. Khí tức ách thương trong nháy mắt đã bao phủ gần trăm quả diệt nhật lôi này. Không có tiếng nổ vang, không có chấn động. Chẳng qua gần trăm quả diệt nhật lôi này trong chốc lát đã dung hợp lại, trở thành một giọt máu màu vàng nhạt, sau đó bị Tô Minh hút khẽ, tiến vào cơ thể hắn. Thân thể ầm một tiếng, nhanh chóng dung hợp, khiến tinh thần chấn động. Một đám tu sĩ ở đằng kia đang sững ra, thân thể hắn bỗng nhoáng lên, dùng tốc độ cực nhanh tiến tới, trong nháy mắt đã tới gần một người, tay phải giơ lên vỗ vào mi tâm đối phương, cũng chẳng nhìn thêm, nhoáng một cái nữa lại xuất hiện ở trước một người khác, cũng hành động tương tự. Hơn 10 lần nhoáng lên, trong tiếng nổ vang, mười mấy tu sĩ héo rũ thân thể, lập tức biến thành tro bụi. Túi trữ vật của bọn họ bị một luồng sáng đen lóe lên, lập tức biến mất. Luồng sáng đen kia hiện ra hạt trọc long thần sắc hưng phấn, nhoáng một cái liền xông về một hướng khác của chiến trường. Giết chết mười mấy tu sĩ tiên tộc đối với Tô Minh mà nói dễ như lấy đồ trong túi. Trong nháy mắt khi đám tu sĩ này tử vong, Tô Minh liền chụp về phía bầu trời một cái. Lập tức mấy trăm phượng môn nhãn kia rung rẩy, trong đó có một con mắt liền xuất hiện rất nhiều tơ máu. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra kịch liệt từ bên trong liên minh tiên tộc. Âm thanh kia còn ở phía xa thì thân ảnh vừa thốt lên tiếng hừ lạnh này đã đạp vỡ hắn vô, trong nháy mắt xuất hiện trước người Tô Minh. Đó là một lão già mặt đỏ. Thân hình người này vừa thô vừa to, thoạt nhìn trông rất cường tráng, không giống người già mà ngược lại như một tráng hán. Mái tóc hắn hoa râm, chỉ trong chớp mắt liền bộc phát ra luồng tu vi sinh cảnh, hóa thành uy áp hung hăng ập tới phía Tô Minh. Quỳ xuống cho ta. Lão già kia cất tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, nhưng khi uy áp kia ập tới, Tô Minh cũng chẳng thèm để ý tới đối phương chút nào, hai mắt lóe sáng, nhìn về phía tháp cao của tiên tộc, về phía hai mắt dường như không định tham gia trận hiến này, hoặc là cảm thấy chưa tới thời điểm phải tham gia. Hai mắt Tô Minh nheo lại, khóe miệng lộ nụ cười âm trầm. Dết vào thì còn hơi khó, nhưng dẫn các ngươi ra. Lại không khó chút nào. Cùng lúc đó, hai mắt hạt trọc lông ở xa xa cũng lóe sáng. Lập tức trên người hạt trọc lông vào Tô Minh đồng thời bộc phát ra hắc quang ngập trời. Cực Minh Quang. Vèo một tiếng, hắc quang giống như che đậy cả thời gian, trong chốc lát đã bao phủ lão già kia. Thần sắc hắn liền đại biến. Một luồng hàn khí khiến cho hắn cũng phải chấn động tâm thần, lập tức sinh sôi trong cơ thể. Nhưng nếu chỉ có vậy thì thôi. Nhưng ngoài luồng hàn khí này, toàn thân lão già lập tức như bị vô số mũi tên xuyên thấu, đau đớn kịch liệt, lại khiến hắn không thể nào di động nổi. Trong nháy mắt khi Cực Minh Quang xuất hiện, thân thể Tô Minh nhoáng lên, tay phải cũng nhấc lên, không phải công kích lão già kia mà chụp về phía trời xanh một cái. Lập tức tiếng động ầm ầm vang lên. Mấy trăm phượng môn nhãn trôi nổi trên cao đồng thời tan vỡ. Mỗi lần một con mắt tan vỡ đều có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có một thân hình vỡ vụn theo con ngươi, không cách nào bay xa thì thân hình đã rung lên, sinh cơ và hồn bị hút đi lập tức, trở thành tro bụi. Tốt! Trên ngôi sao bảy màu, Giả Cẩu nhìn thấy cảnh này, lộ vẻ vui mừng. Hắn không chút do dự truyền hàng loạt mệnh lệnh ra, điều khiển tu sĩ chiến đường thay đổi chiến thuật, thừa dịp phượng môn nhãn của liên minh tiên tộc biến mất, lợi dụng thời khắc này để lập tức thể hiện chiến lực mạnh hơn. Mà bên liên minh tiên tộc cũng xuất hiện một chút hỗn loạn vào lúc này. Đối kháng như thế, trong một thời gian ngắn, liên minh tiên tộc phải liên tiếp lui lại phía sau. Người này là ai? Trên tháp cao của liên minh tiên tộc, nam tử lười nhác kia lộ vẻ ngưng trọng vô cùng. Hai mắt hắn lóe sát cơ, đang muốn truyền lệnh thì bỗng nhiên thần sắc hơi biến đổi. Hắn thấy bên ngoài tháp cao, hai hắc bào nhân địa vị vô cùng cao tự động bước ra. Hai hắc bào nhân này ở bên trong cột sáng như vĩnh hằng không tiêu tan tại khu vực hạch tâm của liên minh tiên tộc, là tiên nhân giáng xuống từ thượng giới, thân phận cao quý, không ai có thể ra lệnh cho bọn họ. Cho dù là hội nghị của liên minh tiên tộc cũng không dám làm thế. Bọn họ là minh hữu nhưng cũng chỉ đi quan sát chiến dịch. Khi bọn họ cho rằng nên ra tay thì bọn họ sẽ tự mình ra tay. Giờ phút này, nam tử kia phát giác ra hắc bào nhân đi ra, lập tức lộ nụ cười. Hắn biết rõ mình không cần để ý tới tộc nhân dòng chính của đạo thần tông vừa diệt phượng môn nhãn kia nữa. Hắn đã từng thấy những thượng tiên này ra tay, cường đại tới mức hắn khó có thể quên được. Nhất là bên trong thần thông kia, một khi thượng tiên ra tay sẽ khiến trời xanh biến sắc. Thú vị! không ngờ ở đây lại thấy được cực minh quang của khổng ma đại năng chưởng cảnh. Lộ thần sắc khinh miệt, mang theo vẻ ngạo nghễ như thần tiên giáng xuống thế gian, hắc bào nhân nhoáng một cái liền tiến về phía trước. Hư vô như tự động nhường ra một con đường, cho thân thể hắn trong chốc lát đã xông vào trong cực minh quang. Lúc này cực minh quang lập tức biến mất. Tô Minh cố ý lộ thần sắc kinh hoảng, thân thể vội vàng lui về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với tháp cao. Đồng thời khi Tô Minh lùi lại, còn có lão già sinh cảnh thân thể còn chết lặng đang gào thét, muốn đuổi theo thì hắc bào nhân đi qua cảnh hắn. Lui ra. Đây là con mồi của ta. Giọng nói nhàn nhạt mang theo ý cao cao tại thượng. Thân thể lão già sinh cảnh sững lại, thần sắc biến hóa, lập tức kìm lửa giận, quay người, thần sắc âm trầm, không nói một lời mà bay thẳng tới tháp cao. Tốc độ Tô Minh cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Thần sắc hắc bào nhân kia mang vẻ khinh miệt, mỗi lần cất bước đều vượt qua vô tận, rút ngắn khoảng cách, đi tới biên giới chiến trường như Tô Minh. Ngươi không trốn thoát được đâu. Ngoan ngoãn để ta bắt, lục lọi trí nhớ của ngươi xem. Chỉ là một giả nhân mang di, làm sao lại có thể tu thành cực minh quang? Giọng nói của hắc bào nhân mang theo vẻ cao ngạo, dường như chỉ cần hắn ra tay thì dù là tu sĩ tam hoang đại giới nào cũng không thể phản kháng. Bằng không đó chính là tội lớn.